Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, lại vào vùng cấm. Cung điện bay vút qua, lần này, Phong Diệt Sinh mấy người cũng không phải là chỉ vì yêu quỳ thành mà tới. Ma đô địa quật 13 thành, bây giờ là 12 thành, yêu thực một mạch thành trì hiện nay còn có 5 tòa. Năm tòa vương thành, đều có người vào vùng cấm, bất quá nhân số có nhiều có ít, đợi được tiếp ứng đến cuối cùng một tòa thành trì võ giả. Vừa vặn đầy 50 người, bên trong cung điện, không ngừng một cái phòng, tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh. Lê Án có vẻ cảm thấy tẻ nhạt, ngồi ở đại sảnh trên bảo tòa, thuận miệng nói, Mộc Hách, cùng bọn họ nói một chút vương đình sự. Miễn cho đi vào còn nhiều hơn phí miệng lưỡi. Lê Án tiếng nói vừa dứt, đứng sau lưng hắn một vị võ giả thất phẩm, nhìn lướt qua Phương Bình mọi người, quát lên, đều nghe rõ rồi, chỉ nói một lần, vào vùng cấm, đến vương đình, chính mình không có nghe rõ, chết không rõ ràng, đừng trách bản thống lĩnh không nói rõ. Vùng cấm có tứ đại vương đình, yêu tộc vương đình không đề cập tới, ngoài ra còn có thiên thực cùng thiên mệnh hai đại vương đình. Dưới vương đình, vùng cấm có 36 hoàng triều, có chân vương trấn áp, mới xứng xưng là hoàng triều, mà cùng hoàng triều ngang ngửa là thần tông. Vùng cấm tông phái vô số, thần tông cũng có chân vương trấn áp, thiên thực vương đình cảnh nội có thần tông tám phái, phụ thuộc 12 đại hoàng triều. Phương Bình mặt không biến sắc, trong lòng kỳ thực còn muốn hỏi hỏi, những tông phái này cùng hoàng triều chân vương, có tính hay không ở chân vương điện nội? Nếu như không tính, kia liền đáng sợ rồi. Dù cho thấp nhất một vị chân vương, này đều nhiều hơn ra 20 vị cường giả chân vương cảnh rồi. Có thể địa quật những người này tàn nhẫn tàn nhẫn. Phương Bình cũng không muốn làm chim đầu đàn, miễn cho bị liên lụy. Cũng may, vị này Mộc Hách thống lĩnh rất nhanh nhân tiện nói. Trong vương đình, có chân vương điện, cảnh nội hết thảy chân vương. Vào chân vương điện, trong chân vương điện có chân vương đại nhân 49 vị. Thần tông, hoàng triều do chân vương khai sáng. Cái khác chân vương, có người tiềm tu, có người ngao du thần lục, chân vương điện mặc kệ tục vật, vương đình, do vương chủ cai quản, hạ hạt thành trì vô số, ở thần lục, cũng chính là các ngươi trong mắt vùng cấm, thành trì nhưng không phải là cùng ngoại vực bình thường, cái gì thành trì đều có thể gọi vương thành, vị này thất phẩm thống lĩnh, có chút chẳng đáng, mở miệng nói. Ở trong vương đình, hoàng thành chỉ có một tòa, thiên thực thành, dưới hoàng thành, mới là vương thành thành chủ, đều là thần tướng cấp cường giả, nhân khẩu quá ngàn vạn, đây mới thực sự là vương thành. Vương đình hạ hạt vương thành 360 tòa, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, ít nhất đều là 360 vị cường giả cửu phẩm. Quả nhiên rất mạnh mẽ. Nhân khẩu ngàn vạn mới là vương thành, kia ít nhất cũng là 3.6 tỷ nhân khẩu. Mộc Hách thống lĩnh tiếp tục nói, dưới vương thành, 1 triệu nhân khẩu, cường giả cao phẩm tọa trấn là đô thành, vương đình hạ hạt đô thành vượt qua ngàn tòa. Cái khác thành nhỏ, giống nhau không vào đại thành hàng ngũ, thuộc về các đô thành, vương thành cai quản, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Lúc trước Trương Bằng nói quả nhiên vô căn cứ, đô thành vượt qua ngàn tòa, người liền ít nhất đều có 1 tỷ trở lên rồi. Vương thành, đô thành nhân khẩu ít nhất có 5 tỷ, này đều không tính những thành nhỏ kia, cùng với giải rác thôn trấn loại hình, còn có hoàng thành, e sợ nhân khẩu càng nhiều, tính được, ít nhất tăng gấp đôi mới được. Nông thôn cùng thành trấn nhân khẩu 1:1 nên có chứ. 10 tỷ, chỉ cần một cái thiên thực vương đình, nhân khẩu liền hơn 10 tỷ rồi. Trương Bằng tên kia cự lại còn nói toàn bộ vùng cấm. Nhân khẩu đại khái cũng là 10 tỷ trái phải. Vô nghĩa đây, tứ đại vương đình, yêu thực cùng yêu mệnh vương đình đều là nhân loại võ giả. Hai đại vương đình hẳn là gần như, đó chính là 20 tỷ rồi. Hoàng triều toán đi vào sao? Thần tông toán đi vào sao? Không tính lời nói, nhiều như vậy hoàng triều cùng tông phái. Qua loa tính toán, vùng cấm nhân khẩu ít nhất 30 tỷ rồi. 10 tỷ, 30 tỷ, nghe tới không quá to lớn chênh lệch, nhưng người miệng tăng gấp mấy lần có được hay không? Nhiều người, kia đại biểu ra cường giả liền nhiều. Phương Bình phỏng đoán cẩn thận, trong yêu thực vương đình cửu phẩm, không thấp hơn 500 người. Đến mức thất bát phẩm, cũng có thể đạt đến vạn người cái trình độ này. 108 ngoại vực, thành trì hơn 1.000 tòa, không tính yêu tộc, cửu phẩm thành chủ cũng hơn 1.000 người. Vùng cấm cửu phẩm không thể so với ngoại vực ít, chỉ có thể càng nhiều. Yêu thực vương đình cửu phẩm vượt qua 500 người cũng bình thường. Tính như thế xuống, Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, chênh lệch rất lớn, nhân loại bên này. Cường giả cửu phẩm trên bảng danh sách có khoảng 200 người. Thêm vào một ít thánh địa, không lên bảng, coi như hắn 300 người được rồi. Có thể địa quật đây. Vùng cấm thêm ngoại vực, địa quật nhân loại cửu phẩm, ít nhất ở 2.000 người trở lên. Yêu tộc không tính, tính cả lời nói, hướng về ít đi toán đều có 4-5.000 rồi. Chẳng trách vùng cấm những tên kia. Chết mấy cái cửu phẩm không cái gì cảm xúc quá lớn. Thiên Nam bên kia, chết trận cửu phẩm một đám lớn. Tử cấm địa quật cũng là. Kết quả những cường giả chân vương kia thật giống không phải quá quan tâm. Cường giả cửu phẩm số lượng, so với nhân loại thất bát cửu phẩm tính gộp lại đều nhiều hơn. Đúng là cửu phẩm đầy đất đi rồi. Phương Bình trong lòng tính toán. Tiếp lại thoải mái, vùng cấm diện tích quá to lớn rồi. Có thể so với 600 cái hoa quốc to nhỏ. Hoa quốc trăm năm qua đều tích lũy 40-50 vị cửu phẩm. Vùng cấm nếu là dựa theo diện tích toán, kia cường giả cửu phẩm hẳn là có hết mấy vạn. Nếu là lại dựa theo thời gian để tính, hoa quốc là trăm năm tích lũy, đối phương gần như là 1.000 năm tích lũy. Lại đến gấp 10 lần, đó chính là đến mấy chục vạn cửu phẩm mới đúng. Hiện tại tính toán, Phương Bình trong lòng xem thường, thật nhược, hắn mặc kệ nhân khẩu số đếm, địa quật xác thực rất nhược. Tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, địa phương lớn như vậy, thời gian dài như vậy, lại mới mấy ngàn cửu phẩm, không kém mới là lạ rồi, trước còn cảm thấy rất nhiều. Bây giờ xem ra, người địa quật thật phế vật a. Phương Bình xem thường thời điểm, Mộc Hách thống lĩnh cũng không biết tâm tư của hắn. Tiếp tục nói, lần này, các ngươi vào thần lục, sẽ cùng cái khác các vực thiên tài hội tụ. Vương Đình không cấm chỉ các ngươi tiến vào hoàng triều hoặc là tông phái. Thậm chí gia nhập một ít vương thành cũng có thể. Nguyên bản. Tiếp dẫn các ngươi sẽ chỉ là một vị thống lĩnh cấp võ giả. Lần này, hai vị điện hạ đi tới Nam Thất Vực, cũng là phúc phận của các ngươi. Số may lời nói, các ngươi có lẽ có thể tiến vào Hoàng Thành. Chờ quá rồi Ngự Hải Sơn. Các ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ, nên lựa chọn đi đâu? Hoàng Triều cùng Thần Tông, không hẳn liền so với Vương Thành tốt. Thần Tông cũng chưa chắc liền so với một ít trung tiểu môn phái cường. Bởi vì các ngươi đi rồi Thần Tông, có lẽ chỉ là tôi tớ. Đi rồi Hoàng Triều, có lẽ sẽ bị mộ binh nhập ngũ, trở thành binh sĩ, nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Còn có, bây giờ Vương Đình thành lập Hoàng Triều Học Viện. Số may, các ngươi có lẽ có thể tiến vào Hoàng Triều Học Viện. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lê Án thật giống nhìn thấy, vẫn không lên tiếng Lê Án. Một mặt cân nhắc nói, những người khác không hẳn rõ ràng, yêu quỳ thành hẳn phải biết, các ngươi đối mặt đối thủ, chính là đến từ một chỗ tên là Ma Võ Học Viện. Học viện, cái này cũng là phụ vương những năm gần đây chủ bị võ đạo chỗ tu luyện. Học viện, cùng tông phái rất là tương tự, lại không quá tương tự. Tông phái, đó là thầy trò dạy dỗ, một người chỉ truyền một đạo, một người chỉ tôn một sư, mà ở học viện, sư phụ có thể không giống, ngươi có năng lực, có thể bái sư vô số, học viện lão sư cũng không có quyền ra lệnh bọn ngươi chỉ cần nghe từ vương lệnh là được. Phương Bình trong lòng vi nhảy, đây là vương chủ ở bồi dưỡng mình dòng chính, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Học viện, nghe tới thật giống là ở cải cách, ở học tập nhân loại. Trên thực tế Phương Bình cảm thấy càng như là vương chủ ở thu quyền. Ở bồi dưỡng mình vây cánh, vương đình quá to lớn, chân vương quá nhiều, những kia thần tông người, hoàng triều người, thậm chí vương thành, đô thành người, khoảng cách vương chủ quá xa, bọn họ chưa chắc sẽ nghe vương chủ. Học viện xuất hiện, chỉ sợ là vì thu nạp những thiên tài võ giả kia, để bọn họ là vương chủ sử dụng. Phương Bình cân nhắc những này. Một bên, Phong Diệt Sinh lại là lạnh nhạt nói. Không chỉ là Hoàng Triều Học Viện, những năm gần đây, trong Hoàng Thành còn có nhiều sở học viện xuất hiện. Ta Phong gia cũng có một chỗ học viện thành lập, quảng nạp thần lục cùng các vực thiên tài võ giả. Ta tổ chính là chân vương cấp cường giả, có lúc sẽ nhập học viện giảng đạo. Đương nhiên, rác rưởi cũng vào không được học viện. Này vừa nói, tất cả mọi người là động lòng đến cực điểm. Chân vương giảng đạo, võ giả, kỳ thực không quá để ý có nói hay không. Có thể đó là nhằm vào cửu phẩm trở xuống. Chờ đến cửu phẩm, muốn đi ra bản nguyên đạo của chính mình, nhất định phải đối với phương diện này có cảm giác ngộ. Rất nhiều người, đến mức này, kỳ thực là cực kỳ mờ mịt. Dù cho Ngô Khuê Sơn, ở bát phẩm đỉnh phong kỳ, đều đối với phương diện này có chút mờ mịt, cảm giác đi không ra con đường của chính mình, vẫn là ở quan sát sắc vi thành chủ bản nguyên đạo sau, mới đi ra đạo của chính mình. Chân vương cấp cường giả, nhìn xa trông rộng, hơi hơi chỉ điểm vài câu, có lẽ liền có thể khiến người ta có thu hoạch, cứ việc không bằng trực tiếp quan sát người khác bản nguyên đạo như vậy hữu hiệu. Nhưng đối với võ giả tầm thường mà nói, đến đâu quan sát bản nguyên đạo đi, chân vương giảng đạo tác dụng liền có hiệu quả rồi. Mọi người ở đây đều là nam thất vực võ giả thiên kiêu, ai còn không điểm dã tâm? Bát phẩm cảnh có thể để cho những người này thỏa mãn sao? Không hẳn, chờ đến cửu phẩm, vậy có chân vương tọa trấn cùng không có chân vương tọa trấn liền tuyệt nhiên không giống rồi. Một bên, Lê Án thật giống không phải quá để ý cái này. Phương Bình nhưng là nhìn chằm chằm ngón tay của hắn nhìn một chút. Nguyên bản tự nhiên co duỗi ngón tay, giờ khắc này thật giống hơi co quắp lên. Cái tên này, xem ra chưa chắc có biểu hiện như thế không để ý. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Lê Án lúc này nếu là tức giận, bất mãn, hắn vẫn đúng là cảm thấy cái tên này chính là lẫm lẫm liệt liệt, có chút phế vật. Có thể Lê Án không lên tiếng, đúng là để Phương Bình nhớ tới một câu nói, chó sủa là chó không cắn. Lê Án công phu còn chưa đến nơi đến chốn. Dựa theo Phương Bình ý nghĩ, nếu biểu hiện ngông cuồng tự đại, hung hăng càn quấy, kia lúc này nên phát hỏa. Phong Diệt Sinh rõ ràng là ở cướp người. Còn nộn điểm A, cũng là lừa gạt một hồi Phong Diệt Sinh cái tên này rồi. Phương Bình vẫn không lên tiếng, bất quá giờ khắc này đối yêu thực Vương Đình đúng là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Yêu thực Vương Đình, rộng lớn vô biên, cường giả cũng vô số. Không chỉ là địa quật nhân loại, yêu thực Vương Đình tự xưng thiên thực Vương Đình, cùng yêu thực yêu tộc cũng có quan hệ. Rất nhiều thành trì là có yêu thực cắm rễ, cùng ngoại vực không giống, ngoại vực là yêu thực một mạch đều có yêu thực, mà ở vùng cấm, tắc không phải như vậy, chỉ là bộ phận thành trì như vậy. Những yêu thực này cũng không thuộc về với yêu thực Vương Đình quản hạt, mà là thuộc về thủ hộ Vương Đình. Thủ hộ Vương Đình, theo Phương Bình, chính là một bầy nuôi trong nhà yêu tộc, vì cho mình một điểm quyền tự chủ, lúc này mới lấy cái Vương Đình đi ra, biểu hiện một hồi cảm giác tồn tại. Các vương thành lớn, quyền tự chủ không nhỏ, chỉ cần hàng năm cho Vương Đình triều cống liền được. Vương Đình hạ hạt 360 tòa vương thành, là không bao gồm Hoàng Triều. Hoàng Triều có địa bàn của chính mình, thế nhưng bao quát thần tông, tông phái, là dựa vào với Vương Đình tồn tại. Thế nhưng những tông phái này phụ cận vương thành, sẽ do những tông phái này cường giả tới nhận chức thành chủ. Không chỉ như vậy, một ít cường giả chân vương cảnh, cũng có chính mình vương vực. Cái gọi là vương vực, chính là phân chia một ít địa bàn cho những kia không có thành lập hoàng triều cùng thần tông cường. Giả chân vương, những người này không thành lập hoàng triều, thế nhưng cũng cần địa bàn của chính mình, đến cung dưỡng tộc nhân hoặc là môn nhân. Thế là, ở trong vương đình, cho những chân vương này phân chia vương vực, có chân vương vương vực không nhỏ, bao trùm hơn 10 tòa vương thành đều có. Ở vương vực nội, trên danh nghĩa là nghe theo vương đình hiệu lệnh, trên thực tế vẫn là chân vương định đoạt, trên bản chất cùng hoàng triều chênh lệch không lớn. Muốn nói chênh lệch, đại khái chính là một cái danh nghĩa rồi, một cái là phụ thuộc hoàng triều. Nói là phụ thuộc, địa vị kỳ thực cùng vương đình bình đẳng, một cái là trực thuộc vương vực. Theo lý thuyết, vương đình là có thể tùy ý bổ nhiệm vương thành thành chủ, mà hoàng triều lại là không được. Vương đình vô pháp can thiệp đối phương sự vụ. Còn có một điểm, hoàng triều người là không có cách nào kế nhiệm vương chủ, mà vương vực người lại là có thể, thần tông người cũng có thể. Có chút chân vương không lập hoàng triều, sợ phiền phức là một điểm, có lại là đánh vương chủ vị trí chủ ý. Tỷ như Phong Vương, điểm này, Mộc Hách thống lĩnh không nói ra, Phương Bình nhưng là nghe hiểu ý. Nói xong lời cuối cùng, Lê Án bỗng nhiên cười nói, nói đến, phục sinh chi địa có vài thứ vẫn rất có ý tứ. Vương Đình trước lúc này chưa từng làm qua cái gì bảng xếp hạng, bất quá trước mấy thời gian, chân vương điện bên kia yêu cầu Vương Đình lập ra một phần võ giả cao phẩm bảng xếp hạng. Chư vị tranh thủ sớm ngày tiến vào thống lĩnh cảnh, nếu có thể vào bảng, dù cho thống lĩnh cảnh, cũng có thể đảm nhiệm đô thành chi chủ. Phải biết, đô thành phồn hoa, nhưng là có thể so với ngoại vực vương thành. Tại ngoại vực, thống lĩnh cảnh há có thể đảm nhiệm vương thành chi chủ. Có thể ở vương đình, nếu là bọn người có thể tiến vào bảng danh sách, một thành chi chủ, dễ như ăn cháo. Đến khi đó, bọn người như có người nhà nghĩ vào vương đình, cũng không còn sẽ có hạn chế. Đô thành chi chủ, hàng năm cũng có mấy cái tiêu chuẩn, trong các người một ít người, cũng có người nhà, cũng nghĩ nhảy ra ngoại vực, kia đây chính là cơ hội. Một bên, Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, Lê Án, người đánh giá cao bọn họ rồi. Lê Án cười nói, tùy tiện nói một chút, có lẽ có người có thể tiến vào đây. Phong Diệt Sinh khịt mũi coi thường, lạnh nhạt nói, thống lĩnh bảng danh sách 1.000 người, mà trong vương đình, thống lĩnh cấp võ giả hơn vạn. Này còn chỉ là thiên thực vương đình, lần này làm ra phần này bảng danh sách, nhưng là tứ đại vương đình đồng thời làm. Tứ đại vương đình, yêu thuật ở thống lĩnh cảnh vốn là so với chúng ta mạnh mẽ. Nhân tộc cùng yêu tộc, thống lĩnh cấp cường giả không thấp hơn 5 vạn người. Há có đơn giản như vậy? Phương Bình cảm giác mình lại lần nữa thu hoạch một chút tin tức. Người cùng yêu, thất phẩm cảnh mới 5 vạn người. Không coi là nhiều mà. Bát phẩm dựa theo 10 so với 1 đến, cũng là 5.000 người. cửu phẩm cảnh, nếu là dựa theo 10 so với 1 tỷ lệ, vậy thì càng thiếu, bất quá vẫn là câu nói kia. Thời gian tích lũy, cửu phẩm so với bát phẩm sống lâu, bát phẩm so với thất phẩm sống lâu. Trong cao phẩm cảnh, thất phẩm cảnh sống chính là ngắn nhất, không có kim thân, nhục thân vẫn là sẽ mục nát, chết no sống 300 tuổi. Ngược lại là bát phẩm cảnh, sống 500 tuổi trở lên không độ khó, nếu như không phải bất ngờ tử vong, nhân số hẳn là so với cái tỷ lệ này càng cao hơn. Phương Bình ở ký ức những tin tức này, lê án nhưng là cười nói, cũng là, diệt sinh ngươi đều không vào, bọn họ xác thực khó. Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi, ánh mắt che lấp, lạnh lùng nói, đó là bởi vì ta mới vừa vào thống lĩnh cảnh không lâu. Bây giờ, cũng mới là thống lĩnh trung đoạn. Đúng là lê án ngươi, tiến vào thống lĩnh đỉnh phong khá nhiều năm rồi chứ. Ngươi đều không vào, ta há có thể vào bảng. Lê án lúc này có vẻ hơi ngông cuồng, cười to nói, bản cung không vào bảng. Đó là không cái này cần phải, cũng không cần chứng minh cái gì. Phong Diệt Sinh, đúng là ngươi, trước bị người ở vương chiến chi địa đánh tan, càng cần phải cái này. Gặp Phong Diệt Sinh thật giống nổi giận hơn, lê án đổi đề tài, lại cười nói, Phong Diệt Sinh, ngươi nói, Phương Bình nếu là đến rồi thần lục, lấy thực lực của hắn, làm sao, Phương Bình... Phong Diệt Sinh sắc mặt âm lãnh, một lát, chậm rãi nói, nghe nói hắn đã bước vào tôn giả cảnh, nếu là tôn giả cảnh, hắn không tư cách vào bảng, bất quá thủ đoạn hắn không ít, thống lĩnh cảnh, có lẽ có thể tiến vào bảng danh sách mạt vị, bảng danh sách mạt vị, lê án cân nhắc nói, nghe nói hắn ở phục sinh chi địa, từng danh liệt thống lĩnh bảng thứ nhất. Phong Diệt Sinh, ngươi coi thường hắn chứ? Phong Diệt Sinh hừ nhẹ nói, bất quá là ở nhiều người dưới sự phối hợp, giết chết một vị tôn giả. Không phải chứ, bản cung nghe nói tiến vào thứ nhất, là bởi vì đánh giết cửu thành thần tướng. Lê án, Phong Diệt Sinh sắc mặt kịch biến, lạnh lẽo dị thường nói, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Vương Thúc chết trận. Cũng không phải là Phương Bình gây nên, mà là chết trận ở Cốc Vương con trai trưởng trong tay. Lê án ha ha cười nói, đừng nóng giận, bản cung cũng là nghe người ta nói, ta lại không ở hiện trường, há có thể biết sự thực làm sao. Bất quá đối Phương Bình, ta còn thực sự có mấy phần hứng thú, đáng tiếc, lần này vẫn chưa gặp phải, Chân Vương điện truyền lệnh ngoại vực. Gặp phải Phương Bình phải giết chi? Đáng tiếc, bây giờ đối phương không dám vào ngoại vực, vương chiến chi địa cũng không dám đi. Đúng là không có duyên gặp một lần rồi. Phong Diệt Sinh cười lạnh nói, hắn trốn không được bao lâu. Hiện tại không vào thần lục, đợi được đại chiến mở ra, giết vào phục sinh chi địa, sớm muộn giết chết hắn. Ngày đó ở vương chiến chi địa, nếu không là Cơ Dao lung tung nhúng tay, đã sớm đánh giết hắn. Một bên, Phương Bình tâm mệt, thôi, tiếp tục thôi, lão tử may mà ở đây, bằng không ngươi khoác lác đều không ai biết rồi, còn sớm liền đánh giết ta, nếu không là không gặp phải ngươi, đã sớm tiêu diệt ngươi, chính mình sợ hãi đến tè ra quần, giết Phong Thanh thời điểm, cái tên này liền chạy. Hiện tại nào có hắn cơ hội nói chuyện, lão tử có thể không trốn, ngay ở ngươi dưới mí mắt đây. Phương Bình trong lòng đắc ý, nhìn, ngươi hận ta như vậy, ta ngay ở bên cạnh ngươi, ngươi có phục hay không? Nếu không có kế hoạch lớn, Phương Bình hiện đang giết chết hắn đều được. Tuy rằng bên này có hai vị bát phẩm cảnh ở, có thể hai vị bát phẩm này. Một cái bát phẩm 3 rèn dáng vẻ, một cái bát phẩm 5 rèn. Bát phẩm 5 rèn đang thao túng cung điện, bát phẩm 3 rèn có thể không ngăn được Phương Bình. Phương Bình đánh giết trong chớp mắt Phong Diệt Sinh, chạy khỏi nơi này cũng không có vấn đề gì. Cũng tốt, người này cay gà đều có thể khinh thường ta. Nhiều truyền bá cũng tốt. Nói không chắc vùng cấm những người khác thật tin, cho rằng ta liền phong diệt sinh cũng không bằng. Khinh thường ta mới được. Ngoặc kép, mọi người nói chuyện gian. Ngự Hải Sơn đến, cường giả bát phẩm cũng thu hồi cung điện. Mọi người rơi vào lòng đất. Dù cho tất cả mọi người sinh sống ở ngoại vực, có thể thực sự được gặp Ngự Hải Sơn người không mấy cái. Phương Bình bên người, Hoa Bách Dung một mặt chấn động, lẩm bẩm nói, đây chính là Ngự Hải Sơn sao? Thật là đồ sộ. Cùng Phương Bình ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Ngự Hải Sơn một dạng. Ở đây những người này đều cực kỳ chấn động, núi cao cũng không phải là chưa từng thấy. Có thể loại này liên miên không dứt, một mắt không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy bờ cao to cự sơn, thật chưa từng thấy. Một bên, Mộc Hách thống lĩnh một mặt kiêu ngạo nói, Ngự Hải Sơn, liền chân vương đều khó mà vượt qua. Các ngươi không có điện hạ dẫn dắt, dù cho đến Ngự Hải Sơn, một đời cũng đừng nghĩ chân chính tiến vào thần lục. Lần này, trong đám người một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, nhỏ giọng nói, Mộc thống lĩnh, nghe đồn Ngự Hải Sơn là vì chống đỡ cấm kỵ hải mà thiết. Nghe đồn là thật sao? Mộc Hách hơi ngưng lông mày. Phía trước, đang ở hướng về đường nối hẻm núi lớn đi Lê Án lười biếng nói. Đại khái là thật sao? Cũng không ai biết thật giả. Cấm kỵ hải xác thực rất nguy hiểm. Cũng có tập kích ngoại vực xu thế. Bất quá nhiều năm như vậy, trong cấm kỵ hải yêu tộc cũng không lên bờ, cũng không có tiếp tục mở rộng, khả năng đã cố định rồi. Huống chi, liền là tập kích, cũng không tính là gì. Trong thần lục cường giả vô số, cấm kỵ hải có bao nhiêu chân vương cấp yêu tộc? Lê Án nói xong, cười nhạt nói, cũng là những năm này bị phục sinh chi địa cường giả quấy nhiễu. Bằng không, Vương Đình đã sớm xuất chinh cấm kỵ hải, nghe nói trong cấm kỵ hải thiên tài địa bảo vô số. Lê Án nói chuyện, Phong Diệt Sinh nhưng là mặt lộ vẻ chẳng đáng. Cái tên này lại muốn cho hắn lão tử khoe thành tích. Xuất chinh cấm kỵ hải. Năm đó vương chủ là đưa ra quá việc này. Tiền đề là đánh tan phục sinh chi địa chân vương. Có thể hưởng ứng chân vương ít ỏi. Cùng phục sinh chi địa chân vương khai chiến thì thôi. Còn muốn chinh phạt cấm kỵ hải. Năm đó hai vương thời đại, Ngự Hải Sơn thành lập, liền hai vương đối cấm kỵ hải đều cảnh giác vạn phần. Cấm kỵ hải nào có dễ dàng như vậy bị chinh phạt? Trong biển bao nhiêu yêu tộc, cũng không ai biết. Vương Đình không phải không ai thăm dò qua cấm kỵ hải. Tuy nói ngoại vực rất nhiều nơi đều bị phong tỏa, chân vương vô pháp ra vào, có thể 108 vực, cũng không phải là toàn bộ. Ngự Hải Sơn, có một đoạn khu vực, là trực tiếp đi về cấm kỵ hải. Vùng cấm nằm ở Ngự Hải Sơn trong vòng vây, đại thể hiện ra hình bầu dục. Ngự Hải Sơn bên ngoài, chính là 108 ngoại vực vờn quanh, mà ở 108 ngoại vực bên ngoài, một phần khu vực không có lục địa, chính là cấm kỵ hải. Yêu thực Vương Đình, cũng có cùng vùng biển này liên tiếp khu vực. Không phải là không có cường giả đi cấm kỵ hải thăm dò. Kết quả chết đã chết, thương đã thương, liền chân vương đều cảnh giác vạn phần, không dám tùy tiện ra biển. Vương chủ muốn chinh phạt cấm kỵ hải là giả, mượn cơ hội đánh tan phục sinh chi địa phong tỏa đúng là thật. Chính nói xong, Ngự Hải Sơn đường nối đến, cùng tử cấm địa quật gần như một dạng hẻm núi lớn. Hẻm núi trong đường nối, một vị như hóa thạch lão nhân, đột nhiên mở mắt, Phong Diệt Sinh liếc đối phương một mắt, xì cười một tiếng, cười lạnh nói, nhìn cái gì, đánh mở đường nối, một cái thần tướng cấp võ giả, cũng dám phong tỏa đường nối, nếu không là không thèm để ý, đã sớm giết ngươi, lá gan không nhỏ, lão nhân cũng không nói lời nào. Liếc mắt nhìn Phương Bình mọi người, chậm rãi đứng dậy, hướng đường nối giới bích nơi đi đến. Đây là nhân loại ở chỗ này tọa trấn cường giả. Nam thất vực không có đỉnh cao nhất tọa trấn, chỉ có ông lão này. Lão nhân cũng không phải là vì ngăn cản chân vương nhập cảnh mà tồn tại. Tọa trấn nơi đây duy nhất mục đích là vì quan sát vùng cấm người đến hướng đi. Nếu như vùng cấm người đến, đi ngoại vực thành trì, hắn sẽ không quản. Nhưng nếu như là đi giới vực chi địa, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp báo cho cường giả đỉnh cao nhất. Vùng cấm người đi giới vực chi địa thường thường mang ý nghĩa bắt được lệnh bài, nghĩ đi thử nghiệm tiến vào. Khi đó, Hoa Quốc cũng sẽ phái người tiến vào, tiến hành ngăn cản, đến mức bị phong diệt sinh trào phúng. Lão nhân không thèm để ý, nơi đây không đỉnh cao nhất. Hắn mặc dù là cửu phẩm cảnh cường giả, nhưng cũng không thể tùy tiện đối vùng cấm người ra tay. Đặc biệt là loại này nhân vật trọng yếu, bằng không cực kỳ dễ dàng gây nên biến cố. Lão nhân bắt đầu mở ra đường nối. Phong Diệt Sinh còn đang cười lạnh, nhìn về phía Phương Bình mọi người nói, ngày sau đánh tan phục sinh chi địa chân vương, những người này đều hẳn phải chết. Những tên này bất quá là trông cửa khuyển loại thôi. Đừng xem là thần tướng cấp võ giả, cũng không thể coi là cái gì. Lão nhân không nói một lời. Phong Diệt Sinh bên này, hai vị bát phẩm võ giả đúng là cực kỳ cảnh giác, không dám khinh thường. Người này dù sao cũng là thần tướng, một khi liều lĩnh, bỗng nhiên ra tay, vậy cũng rất nguy hiểm. Trong đám người, Phương Bình liếc mắt nhìn lão nhân, không nhận thức, chưa quen thuộc, liền tên cũng không biết. Nhưng đối phương ở chỗ này tọa trấn không biết bao nhiêu năm tháng, chịu đựng cô độc, bây giờ bị Phong Diệt Sinh loại người này lăng nhục, cũng không nói một lời. Chịu nhục, Phương Bình bỗng nhiên có chút khó chịu. Lão nhân không phải đỉnh cao nhất cảnh cường giả ở đây. Phong Diệt Sinh dám lăng nhục, một con đường chết, có thể lão nhân không phải, sở dĩ chỉ có thể chịu đựng tất cả những thứ này. Tọa trấn nơi đây, kỳ thực là nguy hiểm nhất. Chân vương nếu như vượt cảnh, cái thứ nhất chết chính là những người này. Địa quật chân vương, không hẳn liền như vậy thủ quy củ. Nếu như cường giả nhân loại không thể đúng lúc đến cứu viện, vậy những thứ này trấn thủ đường nối võ giả chắc chắn phải chết. Hoa Quốc tổng cộng mới 15 vị đỉnh cao nhất, 3 bộ bộ trưởng còn thường thường trên mặt đất, 12 vị đỉnh cao nhất trấn áp 24 cái lối đi, một người cần trấn thủ hai nơi, chẳng trách đều cảm thấy áp lực quá to lớn. Phương Bình trong lòng thở dài, một người tọa trấn vạn dặm nơi nào có nhẹ nhõm như vậy. Cả ngày lẫn đêm phòng thủ, một cái sơ sẩy, đó chính là chân vương nhập cảnh. Một khi nhập cảnh, đó chính là một trường giết chóc. Ít nhất ngoại vực nhân loại thành trì tất diệt. Những đỉnh cao nhất này, áp lực e sợ cũng là lớn vô cùng. Trước đây cũng còn tốt, rất nhiều đường nối chưa mở. Nhập cảnh, đường nối hầu như đều mở ra. Đỉnh cao nhất còn xa mới đủ dùng rồi. Nghĩ chân chính bảo vệ Hoa Quốc khu vực, ít nhất muốn 24 vị đỉnh cao nhất mới được. Còn có một con đường chưa mở, 25 vị đỉnh cao nhất mới đủ. Kém 10 người, mà trăm năm qua, Hoa Quốc chỉ sinh ra 3 vị đỉnh cao nhất cảnh. Dựa theo tốc độ này, ít nhất còn cần 300 năm trở lên mới được. Mà 300 năm, địa quật còn có thể khiến nhân loại 300 năm thời gian sao? Bọn họ đã không kịp đợi rồi. Phương Bình thầm nghĩ những này thời điểm, giới bích đã mở ra. Phong Diệt Sinh mấy người lẫm lẫm liệt liệt vào giới bích. Gần vào thời điểm, đối lão nhân cũng là ngôn ngữ không lành, cười mắng không ngừng. Phương Bình yên lặng đuổi kịp, không có nhìn lão nhân. Mãi đến tận tiến vào giới bích một bên khác đường nối, Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, cứ việc đã không nhìn thấy đối diện lão nhân. Phương Bình nhưng là phảng phất nhìn thấy đối phương, cũng không thân ảnh cao lớn, nhưng là như tuyên cổ thần ma, đẩy lên vùng thế giới này. Chờ một chút, chờ một ít năm, là có thể về nhà rồi. Không cần tiếp tục phải ở đây khô thủ vô số năm tháng. Ma đô địa quật mở ra 61 năm, lão nhân có lẽ ở đây đã tọa trấn 61 năm. Có lẽ càng sớm hơn, có lẽ địa quật còn chưa mở, lão nhân cũng đã ở đây tọa trấn. Từ Ngự Hải Sơn mà đến, cũng lại không từng ra địa quật, mặc cho gió táp mưa sa, chưa bao giờ rời đi. Phương Bình tầm mắt ném hướng về phía trước Phong Diệt Sinh. Cái tên này, chính mình sớm muộn chơi chết hắn. Nguyên bản này ngu xuẩn cự ngu không gì sánh được. Hắn đều không quá to lớn sát cơ. Loại này ngu xuẩn, thật muốn thành vương đình chi chủ, mới là chuyện tốt. Có thể cái tên này, nhất định phải miệng tiện. Chính mình không chơi chết hắn. Cảm giác nín hoảng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,